Đương nhiên, chỉ cần ngươi ở cạnh ta, ta đi đâu, ngươi theo đó. Cổ thần cười nói, thu bản đồ bí địa vào càn khôn trạc, nói. Nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là đi hư thiên tông tiểu bạch, đến lúc đó ta sẽ giới thiệu sư tỷ cho ngươi biết, tỷ ấy là cô gái đẹp nhất, lương thiện nhất mà ta biết, ngươi nhất định sẽ thích tỷ ấy. Nghĩ đến chuyện sắp đến hư thiên tông có thể nhìn thấy hư tử uyên, cổ thần lộ ra một nụ cười xuất phát từ tận tim gan, trong đầu hiện lên hình ảnh hư tử uyên, mặc dù đã vài trăm năm. Hình ảnh hư tử uyên vẫn còn nguyên trong ký ức cổ thần, thậm chí còn rõ ràng hơn phụ thân cổ thương không hắn. Tiểu bạch ghé tai cổ thần, nói. Tiểu bạch thích cổ thần, người khác đều không thích. Ha ha! Cổ thần vui vẻ cười, ôm tiểu bạch vào lòng, nói. Đợi gặp tỷ ấy rồi, nhất định ngươi sẽ thích, tỷ ấy còn tốt hơn cả ta. Thật sao? Tiểu bạch tròn mắt hỏi. Đương nhiên thật rồi. Cổ thần gật đầu nói. Tỷ ấy là người thực sự biết quan tâm đến người khác nhất mà ta từng biết. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 144. Tư Thiên Tông mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chương 27. Tư Thiên Tông mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bởi vì đã gần đến Tư Thiên Tông nên cả đêm hôm đó, cổ thần kể cho Tiểu Bạch nghe rất nhiều chuyện liên quan đến Tư Tử Uyên. Lúc đó ta cái gì cũng không biết, sư huyên sư tỷ đều bắt nạt ta, chỉ có Tử Uyên sư tỷ lúc nào cũng tốt với ta, còn lén dạy ta pháo thuật, lén dạy ta luyện đan thuật, khiến ta được sư phụ coi trọng trở thành đệ tử chân truyền. Không có Tử Uyên sư tỷ, ta ở Tư Thiên Tông làm sao có ngày được ngóc đầu, biết đâu lại cả đời thất hồn lạc phách. Xem ra sư tỷ của cổ thần đúng là tốt thật, chỉ có điều Tiểu Bạch không biết hai người quen nhau lúc nào. Tiểu Bạch dòng tai nghe xong, hoài nghi hỏi lại. Ha ha ha ha. Nhìn bộ dạng Tiểu Bạch, cổ thần cười lớn nói. Không cần biết chúng ta quen nhau lúc nào, chỉ cần sau này chúng ta quen nhau là được rồi. Một vạn dặm xung quanh Tư Thiên Tông hoàn toàn thuộc phạm vi thế lực Tư Thiên Tông. Ở đây, sức ảnh hưởng của đế đình trở nên ít mong manh. Trong một vạn dặm này, Tư Thiên Tông chính là đế đình. Không còn đế đình ngăn cản, cổ thần không cần uống thuốc biến hình nữa, cũng không cần ầm ầm núp núp tăng tốc độ phi độn. Hai ngày sau đã đến gần mạch Linh Tư Sơn. Thông tin Tư Thiên Tông mở cửu chiêu đồ sớm đã truyền đến các gia tộc. Vô số tu sĩ đều đang chạy đến Linh Tư Sơn. Tư Thiên Tông truyền thừa bao nhiêu năm nay, lịch sử ngược dòng đến thời đại thượng cổ Tư Tử Đại Tiên. Người sáng lập là một trong số các chư tử. Tư Tử tương truyền, Tư xuất thân Thái Hư Cung, là đệ tử Thái Cổ Tiên Tôn Thái. Nên pháp thuật Tư Thiên Tông có nguồn gốc từ pháp thuật đạo gia. Nhưng Tư là một nhân vật kỳ tài, được liệt vào danh sách chư tử bách thánh, hiệu xưng Tư Tử. Không chỉ truyền thừa Thái đạo thuật, với đạo nghiên cứu cũng rất tinh thâm, pháp lực vô biên, tự sáng tạo pháp thuật, khai tông lập phái ở Linh Tư Sơn, dựng nên Tư Thiên Tông. Dù tự mình dựng nên một phái, nhưng có Thái Hư Cung tồn tại, Tư đương nhiên không truyền đạo thuật Thái Hư Cung cho đệ tử của mình. Bởi vậy, Tư Thiên Tông mặc dù xuất phát điểm từ Thái Hư Cung, nhưng pháp thuật truyền thừa chỉ nhăng nhắc chứ không giống nhau. Thời kỳ thượng cổ, lúc Tư vẫn còn, Tư Thiên Tông và một trong thượng cổ tam địa ánh địa Thái Hư Cung có mối quan hệ mật thiết. Nhưng cuối thượng cổ, chư tử bách thánh biến mất, là thọ nguyên kiệt dù hay đi nơi khác không ai biết. Đến tận bây giờ nó vẫn là một câu hỏi lớn của cổ hoang. Tư Tử thân là một trong chư tử bách thánh, đương nhiên cũng biến mất. Không còn Tư Tử, Tư Thiên Tông và Thái Hư Cung dần dần mất liên lạc. Thời gian cứ thế trôi đi, trải qua mấy ngàn năm lịch sử, lớp đệ tử đầu tiên của Tư liên tiếp về trời, hai phái càng không có liên lạc. Chỉ là đệ tử sau này của Tư Thiên Tông luôn ghi nhớ Thái Hư Cung,